Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, đối mặt Khúc Vân kinh ngạc, Lộc thiếu nữ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nơi này cùng ngươi tưởng có lẽ không giống nhau đâu. Không cần lo lắng cho ta sự tình, mau đi đi, thời gian cấp bách thiếu nữ thân thể cùng thanh âm chọc người trìu mến. Nhưng Lộc đầu cùng bị Thô Tuyến khâu lại hai mắt lại càng thêm làm nổi bật ra một loại nói không rõ. Áp lực cùng quỷ dị, hành đi, ta đây xuất phát. Khúc Vân dứt lời xoay người đi bò cây thang. Nàng nhiệt tình yêu thương không biết cùng khiêu chiến, nhưng là thế giới này không biết có chút vượt qua nàng nhận chi. Không, nàng nội tâm vẫn như cũ là nhảy nhót. Hơn nữa này phân nhảy nhót còn ở bị tình cảm tăng cường quang hoàn vô hạn phóng đại, nếu không phải quá mức đắm chìm với bốn phía cảm xúc, chính mình vốn là có năng lực loát thanh hiện tại trạng huống đi. Đáng chết, tổng cảm thấy đã quên chút cái gì chuyện quan trọng a, mới vừa thượng cây thang. Rồi lại bị Lộc thiếu nữ gọi lại, chờ một lát một chút, thỉnh đem cái này mang lên, đây là ta có thể cho ngươi toàn bộ trợ giúp. Thực xin lỗi, làm ngươi đại lao vốn nên là ta đi làm sự. Khúc Vân quay đầu lại, liền thấy được dị thương kinh tủng một màn. Lộc thiếu nữ chính lôi kéo chính mình sừng hưu xốc lên sọ. Sau đó ở bên trong sờ soạng xả ra một mảnh đại não hướng Khúc Vân truyền đạt. Toàn bộ quá trình dị thường huyết tinh, may mắn Khúc Vân đối này đó không có gì cảm giác. Bằng không bị thế giới này pháp tắc sở phóng đại sợ hãi cảm đủ để phá hủy một người bình thường ý. Chí, Khúc Vân tiếp nhận đại não, có chút lo lắng mà nhìn Lộc thiếu nữ. Trong tay thiếu nữ ngón tay ôn lương mềm mại xúc cảm tàn lưu máu chảy đầm đìa chất lòng. Càng làm cho người cảm giác được bất lực một mảnh đại não không có trong tưởng tượng yếu ớt. Lấy ở trên tay xúc cảm càng như là nào đó nhão dính dính cao su chế phẩm. Còn hảo, ở thế giới này mất đi đại não cũng không giống như sẽ ảnh hưởng bình thường giao lưu thứ này. Ở chỗ này chính là hy vọng, nó có thể ở nguy cấp thời khắc tuyệt đối trợ giúp ngươi ba lần. Nhớ kỹ, ngươi thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt thời gian, làm ơn, đem chính mình xương sọ cái trở về Lộc thiếu nữ. Nói chuyện thanh âm nhiều ít vẫn là có điểm dại ra, giống trên bàn cơm cái kia bảy màu cá giống nhau. Cái chán khuyết thiếu một khối, này liền như là làn đạn trong trò chơi bảo hiểm đạo cụ đi. Nếu có đơn giản biện pháp giải quyết vấn đề, cần gì phải lựa chọn phiền toái phương thức đâu. Cho nên Khúc Vân một bắt được tay liền lập tức hướng này phiến đại não hứa nguyện. Làm ta tìm về bảy màu tiểu ngư một mảnh đại não. Làm các đồng bạn đến ta bên người tới. Làm chúng ta trở lại biểu thế giới. Hảo đi. Hiển nhiên Lộc thiếu nữ đại não không phải như vậy dùng, Khúc Vân tiểu tâm đem nó thu vào Lam Mác. Huy chương, có chút đau lòng mà nhìn thoáng qua còn tại mỉm cười nai con. Quay đầu bò ra mật thất, lại xem nhà ăn treo đầy hai đầu y quan phì heo ảnh chụp. Khúc Vân đột nhiên cảm thấy chúng nó dị thường mà xấu xí lên. Làm người chán ghét, nhưng tản ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Hiện tại nàng đã rõ ràng loại này uy nghiêm là từ đâu mà đến, đi ra nhà ăn trên đường. Khúc Vân đi ngang qua cái kia thừa bảy màu tiểu ngư mâm đồ ăn. Nàng lại một lần vạch trần mâm đồ ăn cái. Đối với này vẫn không nhúc nhích còn thiếu một tiểu khối đâu tiểu ngư mở miệng. Ngươi là nai con bằng hữu sao? Ta đáp ứng nàng đi tìm về ngươi một mảnh đại não. Ngươi, còn sống đi. Khúc Vân không muốn làm vô dụng công, nàng không rõ ràng lắm này quỷ dị trong thế giới một cái mâm đồ ăn thiếu một khối đầu cá hay không. Có thể cùng chính mình nói chuyện, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ muốn lật qua ba tòa sơn ba điều hà lúc sau thu hồi kia. Một mảnh đầu óc lại phát hiện đây là một cái cá chết mâm đồ ăn chung cá vẫn không nhúc nhích. Nhưng là một cái ôn nhu tuổi trẻ giọng nữ lại trực tiếp ở Khúc Vân trong đầu vang lên. Ta là nai con người yêu, bởi vì heo quan hệ, nàng không dám thừa nhận, nhưng là ngươi nói, hẳn là có thể lý giải đi. Ta ở càng sâu biển sâu chung, cho nên không thể mở miệng cùng ngươi nói chuyện với nhau, băng chùy trung đem rơi xuống. Thế giới trung đem hỗn độn, thật đáng tiếc, ngươi đại khái cũng không có đủ thời gian ở ta bị ăn luôn trước thu hồi ta một mảnh đại não. Biển sâu đem càng trước hậu thế giới quy về hỗn độn, cho nên không cần phải xen vào nai con thỉnh cầu, giúp giúp nàng, trốn đi đi, như vậy các ngươi có lẽ còn có cơ hội còn sống, ngươi thật đúng là một cái ôn nhu cá đâu. Thật đáng tiếc, đối mặt khiêu chiến trốn đi cũng không phải là y tử tính cách. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi, y tử sẽ thu hồi ngươi đại não, Khúc Vân đối cá bảy màu vẫy vẫy tay. Không có cái hồi mâm đồ ăn cái mà là đặt ở một bên. Liền xoay người rời đi, bàn chung bảy màu tiểu ngư giống như một cái cá chết. Cũng không nhúc nhích, vận mệnh chú định lại truyền đến một tiếng thở dài. Ai, các nàng đều không rõ, pha lây pha lây pha lây. Do pha do pha do pha, son do son do son do. Chưa từng nghe qua du dương tiếng đàn ở bên tai vang lên, ta sát cái quỷ gì. Nằm trên mặt đất chân huy tề mở to mắt đồng thời. Chính nhìn đến tròng mắt phía trước không đến một tấc khoảng cách một con bén nhọn băng chùy chi. Vào chính mình tròng mắt này nếu là trợn mắt đồng thời trước nâng ngẩng đầu. Chuẩn đến cấp chát mù. Không, nếu là nhắm hai mắt bỗng nhiên khởi cái thân. Phỏng chừng đến bị băng chùy xuyên qua hốc mắt sống sờ sờ chui vào trong não a. Vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Chân huy tề ý đồ thông qua điên cuồng chớp mắt làm chính mình thả lỏng lại. Đây là địa phương quỷ quái gì? Không phải vừa mới trở về biểu thế giới sao? Làm mát trò chơi hệ thống trục trặc, đem ta truyền tống sai rồi địa phương. Tỉnh lại phản ứng đầu tiên liền có thể nhìn ra, cho dù là bị cảm tình ảnh hưởng lý trí Khúc Vân. Cũng xa so chân huy tề nghĩ đến càng nhiều, thật vất vả nhẹ nhàng thở ra. Chân huy tề đang muốn giơ tay mạt một sờ trán mồ hôi lạnh. Lại đột nhiên phát hiện trước mắt băng chùy không có bị lấy ở bất luận kẻ nào trên tay. Cũng không có cố định ở thứ gì thượng, mà là treo không phiêu phù ở nơi đó, đồng thời. Thông qua miễn cưỡng xoay chuyển thị giác, hắn nhìn đến chính mình ngực, đôi tay cùng cánh tay phía trên, đồng dạng đều huyền phù bén nhọn băng chùy, mặt chữ ý nghĩa thượng. Một ngón tay cũng không thể động, cái nào điêu dân muốn hại trẫm. Không, như vậy quỷ dị cảnh tượng đối một cái vân thường tiên phủ thành viên tới nói. Đầu tiên nghĩ đến khẳng định là, vân tỷ trò đùa dai. Tuy rằng Khúc Vân xác thật không có trò đùa dai thói quen. Nhưng là thông qua áo thuật thi pháp, các loại trong hiện thực không có khả năng phát sinh. Thậm chí thoạt nhìn vi phạm vật lý định luật cảnh tượng bọn họ đã ở tiên phủ trong nhà gặp qua rất nhiều lần, thật sự làm không rõ ràng lắm trạng huống a. Vì thế chân huy tề bình tĩnh một chút chính mình tâm thái. Vài phút sau, thẳng đến xác nhận tâm tình của mình như nhập định lão tăng gợn sóng bất kinh mới phẳng phất tích. Cóp đủ rồi tức giận giá trị đột nhiên phóng thích đại chiêu. Cứu, cứu mạng a, cứu mạng a. Đừng kêu, đầu óc chung một thanh âm lập tức vang lên. Hơi hơi uốn lượn đầu gối, dùng chân đặng mà làm chính mình giống điều nhuyễn trùng hướng trên đầu di động. Chú ý, đừng đụng băng chùy, chẳng sợ đụng tới chùy bính, ngươi đều hẳn phải chết. Chân huy tề lại là một thân mồ hôi lạnh. Ôn nhu như tỉ tỉ giọng nữ, làm hắn không tự chủ được muốn đi tín nhiệm, lại cố tình không phải đầu óc chung quen thuộc vân tỉ thanh âm. Càng nghĩ càng thấy ớn, bất quá hắn vẫn là làm theo chân huy tề tích mệnh. Ỷ lại tâm lý nghiêm trọng, lá gan không lớn, nghĩ đến cũng không nhiều lắm. Loại này quỷ dị dưới tình huống hắn sẽ bản năng tin tưởng sẽ không lý giải mang đến nguy hại mệnh. Lệnh nhiều quá chính mình phán đoán, tin tưởng chính mình chuẩn không chuyện tốt. Đây là hắn đã có xu lợi thị hại bản năng. Hết chương.